Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2175 đến 2176. Cho đến khi ra khỏi cục dân chính, Giang Sơ Ninh vẫn còn cảm thấy choáng váng, cảm giác như tất cả những chuyện này đều giống như một giấc mơ. Cô thật sự đã trở thành vợ của Giang Thượng Hàn sao? Giang Sơ Ninh vui vẻ khoác tay anh, chúng ta tiếp theo đi đâu vậy? Giang Thượng Hàn nhìn đồng hồ, em muốn đi xem phim không? Giang Sơ Ninh gật đầu liên tục, được ạ, cô chưa từng đi xem phim cùng anh bao giờ. Giang Thượng Hàn nắm tay cô, đi thôi, ngồi trong rạp chiếu phim. Tâm trí Giang Sơ Ninh hoàn toàn không tập trung vào màn hình trước mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay vào túi, lấy tấm giấy chứng nhận kết hôn, giống như chỉ cần không chú ý một chút, tấm chứng nhận ấy sẽ rơi mất. Giang Thượng Hàn liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên, nếu em không yên tâm, có thể để anh giữ. Giang Sơ Ninh cảm thấy có lý, liền đưa tấm giấy chứng nhận kết hôn của cô cho anh, nhưng bộ phim này thật sự cũng chẳng khiến cô xem được gì. Khi ra khỏi rạp, đã là 4, 5 giờ chiều, Giang Sơ Ninh hướng mặt về phía ánh nắng, thoải mái duỗi người. Lúc này, điện thoại của cô reo lên, là cuộc gọi của Tần Chiếu Bắc. Giang Sơ Ninh vừa mới nhấc máy, âm thanh không vui của cậu lập tức truyền đến. Rốt cuộc còn ăn cơm không? Địa chỉ đâu? Giang Sơ Ninh mới đột nhiên nhớ ra, cô hoàn toàn quên mất chuyện địa chỉ. Khi ánh mắt cô nhìn về phía Giang Thượng Hàn, anh đã nhận lấy điện thoại của cô, bình thản nói một địa chỉ, Tần Chiếu Bắc. Rõ ràng không ngờ tới, lập tức im lặng, Giang Thượng Hàn cúp máy, trả lại điện thoại cho Giang Sơ Ninh. Em đã nói với Giang Nguyên chưa? Chưa à? Em sẽ nói ngay. Cô mở điện thoại, đồng thời lướt nhanh tay gửi tin nhắn cho Giang Nguyên và Tạ Âm Âm, thông báo cho họ địa chỉ mà Giang Thượng Hàn vừa nói. Giang Nguyên ban đầu không muốn đến, Giang Sơ Ninh dùng chiến thuật KCS, THCS, cậu thanh niên theo đuổi Tạ Âm Âm cũng sẽ đến đấy. Giang Nguyên, liên quan gì đến anh? Giang Sơ Ninh, không có gì đâu, em chỉ nói cho anh biết, sẽ rất náo nhiệt. Giang Nguyên, ồ, vậy thì anh họ cho em mặt mũi đó. Giang Sơ Ninh, trong khi ngồi trên xe, Giang Thượng Hàn nhận điện thoại, Giang Sơ Ninh cũng đang nhắn tin với Tạ Âm Âm. Tạ Âm Âm, các cậu đã xuất phát chưa? Mình cũng chuẩn bị qua đó rồi. Giang Sơ Ninh, đã xuất phát rồi. Tạ Âm Âm, Tạ Âm Âm, sao cậu có vẻ có chút hào hứng kỳ lạ vậy? Giang Sơ Ninh gửi liên tiếp mấy biểu cảm ngượng ngùng, vui vẻ. Giang Sơ Ninh, đợi một lát gặp mặt cậu sẽ biết thôi. Tạ Âm Âm, chắc chắn không phải cậu có người anh họ hay chú gì đó đẹp trai muốn giới thiệu cho mình chứ? Giang Sơ Ninh, Tạ Âm Âm, mặc dù anh họ cậu là một chàng trai thẳng, nhưng đôi lúc nhìn cũng khá dễ thương. Nếu không tối nay uống một chút rượu, nhân cơ hội tỏ tình luôn đi. Nói đến uống rượu, Giang Sơ Ninh không thể kiểm soát được trí óc, nhớ lại một vài cảnh tượng đã lâu cô quên đi. Giang Sơ Ninh cũng không phải là không được, với sự khích lệ của cô, Tạ Âm Âm càng thêm dũng khí. Tạ Âm Âm, được, vậy cứ quyết định như vậy nhé. Khi Giang Sơ Ninh kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Âm Âm, ngẩng đầu lên, cô nghe thấy giọng nói trong điện thoại của Giang Thượng Hàn, Giang chủ, Kiều Ân đã đến Giang Châu rồi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng rồi cúp máy. Giang Sơ Ninh tò mò hỏi, Kiều Ân là ai vậy? Nghe có vẻ hơi quen, nhưng mà cô không thể nhớ ra được. Giang Thượng Hàn xoa đầu cô, không có gì, em không quen người này. Vậy người này là bạn của anh sao? Nếu là bạn thì có cần mời đến ăn cùng không? Giang Thượng Hàn cười nhẹ, không cần đâu. Giang Sơ Ninh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, nụ cười nơi khóe môi ngày càng rạng rỡ hơn. Giang Thượng Hàn nắm lấy tay cô, từ từ vòng tay quanh lòng bàn tay cô. Chương 2176. Khi họ đến phòng bao, Giang Nguyên đã ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào họ. Sao lại có người mời ăn mà lại để khách đến trước vậy? Giang Thượng Hàn liếc anh một cái, bình tĩnh mở miệng, tại sao tất cả mọi người chưa đến? chỉ có mỗi cậu là đến rồi. Giang Nguyên nói, bởi vì tôi ở gần, người đến thứ hai là Tạ Âm Âm. Nhân viên phục vụ mở cửa phòng bao, cô ấy thò đầu vào trước, nhìn xung quanh. Giang Sơ Ninh giơ tay chào cô, Âm Âm, ở đây. Tạ Âm Âm đi đến, chần chừ một lúc xem nên ngồi cạnh Giang Sơ Ninh hay Giang Nguyên, cuối cùng chọn ngồi bên Giang Nguyên. Giang Nguyên nói, sao không ngồi gần cô ấy? Tạ Âm Âm nhỏ giọng, chỗ bên đó thật đáng sợ, nếu không anh ngồi đó cũng được, em thì ngồi bên này. Giang Sơ Ninh muốn giới thiệu nhưng lại thôi, có lẽ không cần thiết nữa. Ngay sau đó, điện thoại của Giang Sơ Ninh lại vang lên, là gọi của Tần Chiếu Bắc. Cậu nói mình không tìm được đường và bảo Giang Sơ Ninh xuống đón. Giang Sơ Ninh vừa đứng dậy, Giang Thượng Hàn đã nhận điện thoại thay cô, ngồi đi, anh xuống. Giang Sơ Ninh đành ngồi lại. Sau khi Giang Thượng Hàn ra ngoài, cuối cùng Tạ Âm Âm mới dám lên tiếng. Ê, họ sẽ không đánh nhau chứ? Chắc là không. Nhưng Giang Sơ Ninh thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Nơi này, vào cửa đều có nhân viên dẫn đường, sao lại tìm không thấy được? Giang Nguyên từ từ uống nước, liếc Giang Sơ Ninh một cái. Em cất chiếc nhẫn lại đi. Mắt anh suýt bị trói hỏng rồi. Giang Sơ Ninh, cô gần như quên mất việc này rồi. Tạ Âm Âm kinh ngạc hỏi, nhẫn đính hôn? Giang Sơ Ninh mặt hơi đỏ lên, gật đầu. Tạ Âm Âm vội hỏi, chuyện gì thế này? Cô bảo chiều nay có chuyện định nói, chính là cái này à? Giang Sơ Ninh tiếp tục gật đầu, đúng rồi, đi đến phòng dân chính để đăng ký kết hôn. Phòng dân chính, đăng ký kết hôn, hai câu hỏi gần như vang lên cùng lúc, một câu ngạc nhiên, một câu khó tin. Giang Nguyên hỏi, em kết hôn với ai? Giang Sơ Ninh vô cảm nhìn anh có vấn đề gì không vậy? Giang Nguyên suýt bị sặc nước, buột miệng nói, không phải chứ, chuyện Giang Thượng Hàn dẫn em đi kết hôn thật là kỳ quặc, bà em biết không? Chắc là chưa biết, ngày mai em sẽ đi gặp ông ấy và nói với ông ấy. Vậy ông ấy? Giang Nguyên dừng lại, chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Em đã gặp ba em rồi sao? Giang Sơ Ninh gật đầu, ngày hôm sau khi em về đã đi gặp ông ấy rồi, còn gặp cả cụ cố nữa, nói chuyện với họ rất lâu. Giang Nguyên, anh im lặng, chọn chiến lược uống nước. Tạ Âm Âm lập tức tiếp lời, không phải chứ, Ninh Ninh, sao lại đột ngột như vậy, sao lại đi kết hôn rồi? Thật ra cũng không đột ngột lắm, 2 năm trước mình đã muốn kết hôn rồi, sau đó đi Thụy Sĩ. Tạ Âm Âm bình tĩnh lại, tiếp lời, giờ mình hiểu rồi, chiêu này của Giang Thượng Hàn thật quá hay, làm cho Tần Chiếu Bắc chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng thôi. Giang Nguyên quay sang, ai thế? Tạ Âm Âm nói, là một chàng trai thích Ninh Ninh. Giang Nguyên nhíu mày nhìn Giang Sơ Ninh, em không phải nói có một chàng trai theo đuổi cô ấy à? Cùng người này à? Giang Sơ Ninh, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.